Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, đệ 1076 chương vận khí nghịch thiên. Lúc trước nghỉ kia một ngày, Hàn Nam là chính mắt nhìn thấy Lê Thiếu Vân tiến đến tiếp nàng. Theo lý thuyết hẳn là cũng sẽ có điều thu liễm. Chính là hiện tại nhìn này thái độ lại hình như là còn chưa có chết tâm. Không chỉ có như thế, tổng cảm thấy ánh mắt kia so trước kia còn muốn trực tiếp rất nhiều. Bất quá cảnh Vân Chiêu tổng không thể bởi vì Hàn Nam nhìn nhiều nàng vài lần liền tiến lên tìm phiền toái, nếu không không chuẩn ở người khác trong mắt, đảo có vẻ nàng tự mình đa tình. Lúc này cảnh Vân Chiêu thân phận vừa ra, đối nàng khách khí người nhiều không ít, bất quá cùng đối Từ Dục bất đồng, mọi người đều cảm thấy cảnh Vân Chiêu càng vì hảo ở chung nhiều. Tuy nói ngày thường lạnh như băng nhìn như bất cận nhân tình, nhưng lại trước nay sẽ không ỷ thế hiếp người, thậm chí so với trong ban mặt khác những cái đó thiên kim tiểu thư tới nói. Đều còn muốn thu liễm money mà trước kia từ trước đến nay chỉ thích vây quanh hoặc thiên tiên như. Vậy đại tiểu thư lắc lư đồng học, đối nàng đột nhiên nhiệt tình rất nhiều, bắt đầu tìm cơ hội cùng nàng giao lưu lên. Chỉ tiếc cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay không thích không quen thuộc người cùng nàng ở chung thân cận quá, bởi vậy toàn bộ khách khí bảo trì khoảng cách. Cũng may những người này tuy rằng tưởng cùng nàng ở chung càng vì thân mật một chút, nhưng cũng lo lắng sẽ không cẩn thận đắc tội nàng, đảo cũng sẽ không làm ra một ít làm nàng chán ghét sự tình. Đến nỗi trường học bên ngoài kia hành hung người đã bị cảnh sát mang đi, tuy nói người là cảnh Vân Chiêu giết, nhưng nàng làm bí ẩn, người khác căn bản nhìn không ra tới. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có chút người cảm thấy cảnh Vân Chiêu may mắn đến cực điểm. Như vậy hơn bình cường toan, thế nhưng cũng đều bị nàng nhất nhất tránh thoát đi. Này vận khí quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, nếu là bình thường nữ hài tử gặp được như vậy trường hợp, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức tâm hồn không thấy bảy phách. Làm sao giống nàng như vậy chấn định. Bởi vậy đại gia một hồi phòng học, không ít lớp lão sư đều bắt đầu cầm cảnh Vân Chiêu ví dụ nhắc nhở học sinh. Gặp được nguy hiểm nhất định phải bình tĩnh phân tích tình huống, giảm bớt làm người xấu thực hiện được cơ hội. Nguyên bản chuyện này nháo đến đảo cũng không tính đại, rốt cuộc sáng sớm cổng trường khẩu người không tính nhiều, nhưng này đó lão sư lại thế cảnh Vân Chiêu tuyên truyền một phen, nhất thời ở trong trường học đầu ồn ào huyên náo. Cảnh Vân Chiêu ngày này quá đến cực kỳ náo nhiệt, dường như thành quốc bảo, khắp nơi đều có người tiến đến chiêm ngưỡng, đương nhiên càng có người đem Từ Nguyên Trạch làm trò mọi người mặt nói qua kia lời nói dán ra tới. Một đám bắt đầu ở trên mạng giao lưu ý kiến, nghị luận thật giả, mà có thể làm mọi người chú ý nói, tự nhiên đó là cảnh Vân Chiêu tay cầm hai cái công ty sự thật. Lời này tuy nói là xuất từ Từ Nguyên Trạch chi khẩu, nhưng các bạn học lại cũng chỉ cảm thấy là từ thị trưởng thế cảnh Vân Chiêu tạo thế, hoặc là nói liền tính nàng thật sự có công ty cũng là từ gia người đưa. Chỉ là đối với này đó ngôn luận, cảnh Vân Chiêu bỏ mặc, lòng tràn đầy đều nghĩ đến giám định sở bên kia sự tình. Buổi chiều chương trình học một kết thúc, cảnh Vân Chiêu cũng cùng Mạc Chính Duyên thính giả trước tiên rời đi, thẳng đến giám định trung tâm phương hướng. Từ hôm nay phát sinh sự tình tới xem, nàng cảm thấy Thẩm Hoàng cùng đại cựu cựu khẳng định là có chút quan hệ. Nếu không Thẩm Hy sẽ không biết rõ nàng sẽ bỏ con làm người đối nàng động thủ. Kia cường toan chưa chắc sẽ trí nhân tính mệnh. nhưng lại có thể hủy nàng thanh danh. Tạm thời sát nàng không được thời điểm, cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Nàng tin tưởng nếu Thẩm Đồng không có ở tại Tư gia, này thụ hại người sẽ là các nàng hai mẹ con. Cảnh Vân Chiêu tới thời điểm, này giám định kết quả ra tới thời gian cũng mới mấy chục phút công phu. Từ Nguyên Thừa nguyên bản liền có chút tò mò. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận, càng làm cho hắn có chút hoài nghi. Bởi vậy trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là mở ra túi văn kiện tự nhìn nhìn. Này vừa thấy, lại mắt choáng váng, hết chương.